Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn có vấn đề gì nữa? Nghiêm Kha nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tô Dư, hỏi. Cho nên ngươi biết căn cứ tin Hát Đảo ở đâu không? Tô Dư có chút hồ nghi nhìn lướt qua Nghiêm Kha một cái. Dựa theo tác phong Nghiêm Kha trước sau như một biểu hiện ra, không phải là nên trực tiếp báo cáo phái binh đi thanh giao sao? Từ xu hướng hành động của Phó Chủ tịch Mã mà đẩy ra, ta cũng không xác định có phải hay không. Nghiêm Kha nhìn thấy thần sắc Tô Dư, đại khái hiểu được suy nghĩ của cô, giải thích. Ta không cổ hủ như ngươi tưởng tượng, hiện tại còn không xác định lãnh đạo liên bang có bao nhiêu nội quỷ, hay là không nên khuấy đu thì tốt hơn. Đúng rồi, đây là tư liệu lộng bà mà ngươi nói, ngươi đại khái xem một chút. Nghiêm Kha lấy ra mấy tờ giấy, đưa cho Tô Dư. Cái này không thể mang ra ngoài, xem xong ta phải tiêu hủy. Biết rồi, Tô Dư tiếp nhận, theo bản năng, nói. Ta nhớ lộng bà là một cao thủ kỹ thuật, ngộ nhỡ bọn họ bảo ta làm việc, ta nên làm cái gì bây giờ? Chuyện nhỏ không đáp ứng, đại sự liên hệ với ta. Nghiêm Kha đưa cho Tô Dư một cái não ánh sáng. Đây là quang não chỉ có thể liên lạc hai chiều với ta, cậu đeo vào, có việc tìm ta. Được, Tô Dư tiếp nhận đai não ánh sáng. Sau đó bắt đầu xem tư liệu. Người quản lý thực tế của câu lạc bộ Minh Nguyệt. Câu lạc bộ Minh Nguyệt là gì? Tô Dư hỏi, nàng nhớ rõ lúc trước bị trói, giống như những tiểu mưu ti kia liền nói lộng bà là bài đầu tiên. Địa điểm giải trí lớn nhất liên bang, Phó Chủ tịch Mã thường xuyên đi. Nghiêm Kha nói, nhưng cái này không phù hợp với hình tượng mình trong sạch mà hắn bình thường kinh doanh. Cho nên người cảm thấy trong này có vấn đề. Tô Dư gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Tên của lộng bà ở câu lạc bộ là Hoa Điệp, ngươi đừng nhớ lăn lộn. Nghiêm Kha nhắc nhở, an toàn của câu lạc bộ lớn hơn căn cứ tin. Hát Đảo một chút, nếu như có thể tìm được chứng cứ trong câu lạc bộ, liền trực tiếp trở về. Biết rồi, Tô Dư hoạt động một chút còn có chút thân thể không thích ứng, đối với Nghiêm Kha trịnh trọng điểm. Đêm đó, câu lạc bộ Minh Nguyệt, tin tức chị Hoa hàng đầu trở về truyền khắp câu lạc bộ. Đông đảo khách nhân vung tiền ném thiên kim chỉ vì gặp mặt nàng một lần. Trong đại sảnh câu lạc bộ, một đám người chen chúc ở quầy lễ tân ầm ĩ, nhất định phải để cho chị Hoa ra khỏi đài. Nhân viên mặc quần áo đơn sơ bị người ta ầm ĩ đến đầu đầy mồ hôi, lập tức gọi điện thoại cho giám đốc. Lúc này người quản lý đang ở trong phòng chị Hoa, hắn hơi khom lưng, đem quang não sáng lê, N ấn diệt, theo bản năng lau mồ hôi lạnh tràn ra trên đầu. Sau đó lén lút ngước mắt nhìn Hoa tỷ ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tổ tông này mỗi lần trở về đều bày ra một bộ mặt người CSS, lần này lại càng là vô cùng, không biết ai chọc đến nàng, uy áp trên người giống như ngọn núi nhỏ, làm cho người ta trực tiếp tê, hở không nổi. Tâm tỷ, NS Tô Dư vô cùng phiền não, mùi hoa kỳ dị quanh quẩn chóp mũi khiến cô có chút buồn nôn. Cô dùng móng tay mảnh khảnh gãi gãi trán, sau đó giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Không phải ta nói tin tức ta trở về không cần truyền ra ngoài sao? Kết quả hiện tại cửa bị chặn kín, ngoại trừ một phòng làm việc, cô ta không đi được. Sớm biết liền đi vào phòng ngủ của bà trước, Tô Dư hơi nghiêng đầu, chiếc giường tròn màu đỏ thẫm bên cạnh xuất hiện ở dư quang, ca, ích thích cô lập tức quay đầu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này... Đây là quy củ, ngài cũng biết, người giám sát lau mồ hôi một lần nữa. Vậy ngươi có thể ra ngoài không? Tô Dư nói được một nửa, đột nhiên nhớ tới phong cách ngôn ngữ của lộng bà, lập tức thay đổi khẩu khẩu. Đây không phải là quy định của ngươi, trong văn phòng, không có vấn đề khi nào không có ít hơn hai người. Chủ quản cười nói xong, sau đó bị Tô Dư trừng mắt một cái, lập tức đứng thẳng chuẩn bị đi ra ngoài. Ngài bận, ta sẽ không quấy rầy nữa. Dù sao vị tổ tông này chiều lệnh tịch tài cũng không phải chuyện hiếm thấy gì nữa. Tùy tiện đi, chỉ cần nàng không giày vò thành tích của câu lạc bộ là được. Thấy giám đốc lui ra ngoài, Tô Dư lập tức tiến lê. N2 bước khóa trái cửa, nhìn trái phải một vòng, sau khi xác định chung quanh không có giám sát, bắt đầu tìm kiếm chứng cứ. Quyền hỏi bà lộng bình thường ở đâu nói chuyện với phó chủ tịch ủy ban Mã. Tô Dư có chút ảo não tê, hở dài một hơi. Động tác trên tay không ngừng. Một vài phút sau, cô tìm thấy một sợi dây thừng màu đỏ dưới sàn của ghế văn phòng. Đây là cái gì? Tô Dư có chút nghi hoặc. Giấu kín như vậy, chẳng lẽ là thứ gì quan trọng? Tô Dư nhét dây đỏ vào túi, chuẩn bị trở về để Nghiêm Kha kiểm tra một chút. Thấy trong phòng làm việc không tìm được gì, Tô Dư mở cửa sổ ra. Bên này phía sau cửa sổ là bãi đỗ xe, hầu như không có người nào. Tô Dư ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nơi này là tầng 19, phòng bà Lộng theo phân tích hẳn là ở tầng 24. Vâng, ngươi có thể leo lê, N. Tô Dư mở cửa sổ, từ bên hông rút găng tay leo núi Nghiêm Kha cho cô, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, vững vàng hút vào tường. Bố cục phòng của Lộng bà hoàn toàn không giống với văn phòng lúc trước. Toàn bộ phong cách đi theo hướng thanh nhã đơn giản, trong phòng tất cả đều là màu đen trắng phối màu, nhìn liền làm cho người ta bình tĩnh. Tô Dư dùng búa nhỏ đập vỡ cửa sổ, sau đó mở lá chắn ngăn lại cảnh báo, dứt khoát lưu loát xoay người đi vào. Bên trong vẫn không có gì cả, ngay cả đồ nội thất cũng ít đến đáng thương, cơ hồ có thể dùng nhìn không sót sót để hình dung. Tô Dư gõ từng viên gạch, không PS, át hiện ra bất cứ chỗ khả nghi nào nữa. Cuối cùng, ông đã trèo tường trở lại văn phòng, mở cửa phòng ra, chủ quản quả nhiên ở bên ngoài chờ. Hoa tỷ, chị có chuyện gì không? Người giám sát mỉm cười và hỏi. Vào một chút, Tô Dư gật gật đầu với người chủ quản. Hai người đi vào, Tô Dư phố đóng cửa lại một tiếng. Người quản lý bị thanh âm đột nhiên này hoảng sợ, lúc này quay đầu lại. Phó chủ tịch Mã nói đêm nay muốn tới, cậu bố trí một chút, giống như lúc trước là được. Tô Dư nói, Nghiêm Kha cho cô xem ảnh chụp bà trong điện thoại di động của phó chủ tịch Mã. Hình ảnh tường nền phía sau không giống mấy căn phòng này, hẳn là có chỗ gặp mặt khác. Phó chủ tịch Mã không phải bị bắt sao? Người không nhận được tin nhắn. Người giám sát cẩn thận hỏi. Theo lý thuyết, anh ta không nên là người đầu tiên thông báo cho ngươi. Tô Dư trong lòng trầm xuống. Bao lâu rồi, bọn họ liền biết. Trên mạng không phải chỉ có một vài câu nói bắt gió bắt bóng sao? Hơn nữa Nghiêm Kha cũng không có chuyện bắt người của hắn ra ngoài. Bị ai bắt? Tô Dư hỏi. Cái này chúng ta liền không biết. Chủ quản lắc đầu. Ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Ánh mắt Tô Dư khẽ bê. Yến. Phải nhanh chóng tiêu diệt chứng cứ Mã phó chủ tịch và chúng ta kết giao. Tránh liên lụy chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng cứ bên chúng ta đã sớm tiêu diệt. Hiện tại hẳn là chỉ có căn cứ còn có một điểm có thể chứng minh Mã phó chủ tịch là minh chứng của người sáng lập tin. Hát đạo đoàn chúng ta. Bất quá không sao cả. Những thứ này giấu rất sâu, sẽ không có người PS. Át hiện, chủ quản thuận miệng nói. Tô Dư trước khi tới đây được Nghiêm Kha khẩn trương huấn luyện diễn xuất một chút, thông quan mới được thả ra, không nghĩ tới lại còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Giấu sâu đến đâu cũng có nguy cơ bị đào ra, vạn nhất trong căn cứ chúng ta có kẻ phản bội thì sao? Không, ta phải quay lại xem. Tô Dư quyết định hai tay vỗ một cái. Ngài đối với phó ủy viên Mã thật đúng là dụng tì. NS Chí Thâm, người giám sát vui mừng nói. Ánh mắt Tô Dư nhìn anh nổi da gà, bất động thanh sắc nổi lê. N một tầng, ta đi trước, Tô Dư rút chân rời đi. Phía sau, giám đốc nhìn bóng lưng Tô Dư, ánh mắt nhiều lần bê, yến hóa, cuối cùng mở ra quang não của mình. Tin, hát thần lực của Tô Dư vẫn lưu ý chủ quản, cảm giác được hành động dị thường của hắn. Lập tức bước chân không ngừng, khí thế cả người mơ hồ bê. Yến hóa trong chớp mắt. Căn cứ đệ nhất tin, hát đạo đoàn, lão đại đang uống rượu ăn cơm nhận được tin tức từ lão Ngô của câu lạc bộ, nói trêu chọc bà nghi ngờ bị người thay thế, bảo bọn họ cẩn thận làm thương. Lão đại trong nháy mắt ném chén rượu, đẩy người đàn ông bên cạnh ra, cười ha ha. Ha ha ha, vậy mà còn có người to gan lớn mật đến diễn trò bà, sao lại nghĩ như vậy không thông? Chị đây là... Nam nhân vừa mới bị đẩy ra thật cẩn thận lại tiến lại gần. Lão đại tươi cười thu liễm, lại một lần nữa cầm một cái chén rượu, để cho nam nhân rót cho mình. Nghe được một tin tức tốt, đến, đêm nay, chúng ta không say không về. Nam nhân cúi đầu thuận mắt ngồi nghiêng ở chiếc ghế dựa, cho lão đại uống đầy rượu. Ngươi còn có tâm tư uống rượu, một tiếng nữ sắc bén thô túc vang lê. N ở cửa, Lộng bà nhìn lão đại trước mắt thế nhưng đang uống rượu. Tức giận không biết làm sao, hận không thể tiến lê. N xốc chén rượu của nàng lê. N, cuối cùng lại nhớ tới ý đồ của mình, lập tức nhịn xuống ngụm ác khí này, đi đến bên cạnh nàng không có hảo thanh tức giận nói. Ta đi hỏi thăm, liên bang bên kia còn không có chứng cứ, chúng ta phải nhanh chóng đem chứng cứ bên này tiêu hủy, miễn cho bị người ta tra được. Lão đại không nhúc nhích chút nào, hào phóng nhấp một ngụm rượu nói. Người cảm thấy ai có thể đến tra được chứng cứ này? Đương nhiên là người của liên bang. Lộng bà phản bác, bọn họ nếu có lợi hại như vậy, chúng ta cũng sẽ không tiêu dao nhiều năm như vậy. Lão đại phất phất tay chung quanh, một đám người đã mai phục ở trong bóng tối lập tức nhào ra, đờ, e lộng bà lại. Lộng bà trong nháy mắt bị chế trụ. Hoa Diện, ngươi đây là có ý gì? Lộng bà tránh không thoát, chất vấn, ngươi nằm vùng còn có chút ý tứ, còn biết ta từng dùng tên. Lão đại xoay rượu trong chén, nhàn nhã nói, đáng tiếc cậu bị chủ quản PS, át hiện trước, còn nữa, diễn xuất của cậu thật không được tốt lắm. Ý anh là sao? Lộng bà ngừng dãy sủa, hồ nghi vấn nói. Lão đại đang chuẩn bị nói sau, một tiểu đệ chạy tới, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Người vẫn nên nhìn xem đi, lộng bà chân chính hẳn là như thế nào. Lão đại nhàn nhã nói, lúc Tô Dư bị tiểu đệ dẫn vào, trạng thái cả người đã điều chỉnh lại, hùng hổ trực tiếp tiến lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N2 bước ném chén lão đại. Chỉ có một ngày nhàn nhã của cậu, còn có tâm tư uống rượu. Sau khi ném bát, tràng diện một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người dừng lại chuyện trong tay, nhìn chằm chằm cô. Thần sắc trên mặt Tô Dư không thay đổi, trong lòng lại bắt đầu do dự. Không nên a, trêu bà không phải là một con gạo nảy nóng này như vậy sao? Chẳng lẽ nàng còn khi mềm sợ cứng hay sao? Đều nhìn cái gì, chán sống lệch lạc, Tô Dư không dám nhụt chí. Lập tức vỡ rách trừng mắt nhìn lướt qua một vòng. Lão đại trong nháy mắt cười ha ha. Thấy không, đây mới là lộng bà, ngươi học không giống. Tô Dư theo tầm mắt lão đại nhìn qua, bị một đám người áp giải lộng bà xuất hiện trước mắt. Tô Dư đã nặn xong vũ khí chuẩn bị động thủ cường công. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cách chương.